Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu vấn tiền đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, Tần Tàng mới biết được chỗ này không phải là quê nhà Ninh Quốc của hắn. Đại Tùy cùng với Ninh Quốc tiếp giáp lẫn nhau. Đại Tùy ở phía đông bắc của Ninh Quốc, ở giữa hai quốc gia cách nhau bởi những núi non hiểm trở, còn có cả Vu Lăng Giang. Vậy nên, cho tới nay, coi như an ổn. Những sơn tặc kia vượt núi băng đèo, một đường hướng về bắc, cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Vu Lăng Giang, tại Tam Vu Thành, có phân ra mấy nhánh sông. Những nhánh sông này đều chảy cuồn cuộn, cả hệ thống sông Vu Lăng Giang đều chảy qua mấy quốc gia. Bởi vì nguyên nhân như thế, nên Tam Vu Thành mới có vẻ đặc thù như vậy. Mặt khác, bên trong Tam Vu Thành còn có một tòa vương phủ, có Trấn Thủy Vương, một trong bát vương của Đại Tùy tọa trấn trong thành. Có đại quân của Trấn Thủy Vương nên trong thành rất bình yên. Thương nhân của các quốc gia đều nguyện ý đến nơi này giao dịch. Bến đò thứ nhất là bến đò lớn nhất của Tam Vu Thành. Nếu Tần Tang muốn đi về nhà thì ở nơi đó sẽ dễ tìm thấy thương nhân của quê nhà nhất. Bên tai nghe Chu Ninh tiếp tục nói liên miên lại nhại, ánh mắt của Tần Tang nhìn lên trên người của đám Bạch Giang Lan, dần dần nhìn ra được một ít manh mối. Kỷ luật nghiêm minh như vậy, Tần Tang chỉ nhìn thấy qua trên người của những quân nhân. Hơn nữa đêm qua Xuân Đào trong lúc vô tình nói bọn họ chính là những người mà vương gia phái tới để hộ vệ tiểu thư. Chẳng lẽ những người này là hộ vệ của vị vương gia nào đó? Tần Tang liếc mắt nhìn phòng khách. Chu Ninh mới nói rằng Đại Tùy có 13 quận thuộc sở hữu của 8 vị vương gia, địa vị tôn quý gần với hoàng đế Đại Tùy. Không biết vị đại tiểu thư kia có thân phận gì mà đáng để vương gia phái binh hộ tống. Chu Ninh giật mình một cái, khí chất đột nhiên trở nên sắc bén. Có, đứng vào hạng ngũ. Vâng. Chu Ninh chạy bộ về đơn vị. Bạch Giang Lan đi tới, Tần Tang đứng lên chào. Bạch đại ca. Bạch Giang Lan xua tay ý nói Tần Tang không cần đa lễ. Tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Công phu của các vị huynh đệ thô thiển để Tần huynh đệ chê cười rồi. Các vị đại ca đều là anh hùng hào kiệt, Tần Tang cực kỳ hâm mộ. Bạch đại ca, nếu hiện tại ta bắt đầu học võ thì có thể lợi hại như ngài không? Tần Tang nghiêm túc nói. Hắn quả thật rất hâm mộ, muốn học. Bạch Giang Lan cười ha ha nói. Ta tính là cái gì chứ? Trên giang hồ này, tiên thiên cao thủ có thể phóng ra chân khí, cùng nội lực bắn ra kiếm quang. Thậm chí có truyền thuyết, một vị tiên thiên cao thủ chém giết một vị tiên sư. Đó mới là lợi hại thực sự. Tiên sư có thể bị người luyện võ giết chết. Tần Tang ngạc nhiên gấp rút hỏi thăm. Bạch đại ca gặp qua tiên sư rồi sao? Bạch Giang Lan lắc đầu, nhìn thấu ý đồ của Tần Tang khuyên nhủ. Tiên sư là thần long thấy đầu không thấy đuôi, có mấy người đã chân chính gặp qua chứ? Người cầu tiên của thế gian này có vô số, cuối cùng đều ở tại núi sâu sông rộng mà hao tổn hết một đời. Chẳng làm nên trò trống gì, người cũng không nên lầm vào chấp niệm này, lãng phí thời gian lắm. Tần Tang im lặng sờ sờ ngực, cố chấp nhìn chằm chằm Bạch Giang Lan nói. Bạch đại ca, ngài còn chưa nói, nếu bây giờ ta bắt đầu học võ, có thể học thành công không? Bạch Giang Lan có chút bất ngờ cười nói. Người cảm thấy học thành công là như thế nào? Tần Tang thử dò xét hỏi. Luyện ra nội lực. Bạch Giang Lan lắc đầu. Có. Tần Tang nhớ đến một cảnh kia của Bạch Giang Lan nói. Là có thể tiêu diệt bọn cường đạo ác độc sao? Cường đạo cũng có kẻ võ nghệ cao cường. Có điều... Vẻ mặt của Bạch Giang Lan hơi động. Hiếm thấy người có trí như ngươi. Nếu thực sự muốn học, ta có thể truyền cho ngươi mấy thức phục hổ trường quyền, để ngươi mấy quyền cước tự vệ. Môn công phu này không phải võ công cao thâm gì, là công phu quyền cước cơ bản nhất trong võ lâm. Nhưng có thể dùng gậy thi triển. Tiên sư bình thường đều biết được mấy thức. Tần Tang mừng rỡ liên cúi người bái. Tần Tang cảm tạ ân sư. Không cần đa lễ. Bạch Giang Lan mỉm cười kéo Tần Tang lên.

đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy bên bờ có mấy người mặc y phục tơ lụa đang chỉ huy công nhân bốc vác đi về phía thuyền chuyên chở hàng hóa. Mở mắt nhìn bọn họ sắp xếp gọn một thuyền hàng, lái thuyền rời khỏi bờ sông. Cuối cùng Tần Tàng cũng không nói câu nào, dứt khoát quay người đi vào một tửu lâu. Nếm qua tôm cá sông tươi ngon, Tần Tàng ngồi trên lầu 2, hóng gió sông thổi tới, bưng chén trà nhìn ra mặt sông mênh mông cùng chúng sinh bận rộn bên ngoài cửa sổ. Suy nghĩ thần sắc trong chốc lát. Chủ quán, tính tiền. Tần Tàng lấy ra một mẩu bạc vụn, nhìn trưởng quỹ, dùng cân tiểu ly cân xong, cầm tiền đồng được trả lại hỏi. Làm phiền trưởng quỹ, ta muốn đi Tam Vu Thành, không biết có thể thuê xe ngựa ở chỗ nào. Trưởng quỹ đánh giá Tần Tàng một chút chỉ ra ngoài cửa. Theo con đường này đi thẳng về hướng Tây, đến cuối đường có mười mấy nhà xe đứng chung một chỗ, đều là nhà làm ăn đứng đắn. Còn có xe ngựa đi Tam Vu Thành cùng các bến đò lớn. Có lẽ là do Tần Tàng ăn nhiều, trưởng quỹ còn có lòng tốt nhắc nhở. Đầu năm nay, công tử tốt nhất đừng lên đường một mình, tìm mấy người thuê chung một cỗ xe, còn có thể rẻ đi được một chút. Từ giao lộ đầu tiên đến Tam Vu Thành, địa thế vẫn luôn lên cao. Mấy bến đò lớn vào thành đều phải đi qua con đường này. Người đi đường không ít, con đường rộng lớn vuông vức, xe ngựa không tính là sóc nảy. Tần Tàng xuống xe ở chân Thúy Minh Sơn, ngửa mặt nhìn ngọn núi cao trước mắt. Đường trên núi xem ra có chút hiểm trở, hắn đi đứng lại không tiện, trong lòng có chút sợ hãi. Hai bên bờ sông Vu Lăng, dãy núi chập trùng. Thúy Minh Sơn chẳng qua chỉ là một ngọn núi trong dãy núi kéo dài. Ở trong dãy núi cũng không dễ nhìn ra, nhưng Thúy Minh Sơn lại đặc biệt xinh đẹp cùng hấp dẫn. Trên núi thấp thoáng, giữa rừng rậm thường có một ít mái cong của lầu gác miếu thờ vươn ra. Tiếng chuông kéo dài ngẫu nhiên vang lên quanh quẩn giữa núi rừng, khiến cho lòng người thanh thản. Tần Tàng từ chỗ xa phu nghe được mấy truyền thuyết yêu ma quỷ quái trên Thúy Minh Sơn, cũng không biết những miếu thờ đạo quán này là vì đủ loại truyền thuyết mới lựa chọn Thúy Minh Sơn, hay là sau khi bọn họ đến thì mới có mấy truyền thuyết này. Tần Tàng miễn cưỡng leo được nửa đường, gặp được mấy người cũng đi Thanh Dương quán cầu y, mới được bọn họ dìu xuống phía sau sườn núi của Thanh Dương quán. Tần Tàng chống gậy đứng vững trước cửa Thanh Dương quán. Đạo quán quy mô đúng là không nhỏ, chung quanh là một mảng rừng trúc lớn, ánh nắng buổi chiều cũng không quá nóng nực, lá trúc xào xạc, gió mát từng cơn. Bởi vì thế núi dốc đứng, đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp lầu gác dọc theo bên đường. Kiến trúc này cũng không khác biệt lắm so với mấy đạo quán Tần Tàng đã từng thấy ở kiếp trước, nhưng đều rách nát cực kỳ. Có thể thấy được nóc nhà chỗ nào cũng có ngói vỡ, từng mảng cỏ tranh lộ ra bên dưới những mảnh ngói vỡ, đoán chừng sẽ hiếm có khi nào không bị mưa dột. Đứng ở bên ngoài có thể nghe được tiếng nói chuyện bên trong, số người còn không ít. Tần Tàng nhích từng bước một dọc theo bậc thang được đắp lên bằng đá xanh để đi vào bên trong. Tảng đá bên cạnh khung cửa khắc ba chữ Thành Dương quán. Hai cánh cửa gỗ khô mục treo chênh chếch ở hai bên, phía trên khoen đập cửa đã dính đầy rỉ sắt. Vào cửa là một khoảng sân rộng, có đống cỏ khô, chuồng lừa, giếng cổ có ròng rọc kéo nước, cối xay cùng cối đá. Hai mảnh vườn lớn, nhỏ hơn thì trồng rau, mảnh lớn thì trồng gì, hai bên thì Tần Tàng cũng không nhận ra, đoán chừng là thảo dược. Phía sau viện tử có mấy bậc thềm cao, phía trên chính là một tòa đại điện, là đại điện hùng vĩ nhất, lớn nhất trong toàn bộ Thanh Dương quán, cũng là chỗ được tu sửa tốt nhất. Trên đại điện có một tấm biển gỗ, viết mấy chữ lớn rất mạnh mẽ, Thanh Dương điện. Lớp sơn trên chữ đều đã chóc sạch cả rồi, nhìn thế nào cũng không phải là chỗ ở của thần tiên. Tần Tàng than thầm một tiếng, đang muốn đi vào, lại có ba người bên trong đẩy cửa ra. Hai nam tử quần áo tả tơi mang theo một lão bà sắc mặt trắng bệch, vừa đi ra ngoài, vừa liên tục khiêng đầu nói cảm ơn người bên cạnh, hứa hẹn tháng sau sẽ đem tiền khám bệnh đến. Tần Tàng biết thế giới này thật sự có thần tiên, không dám có lòng bất kính. Thần sắc tự nhiên cũng trang nghiêm, nhẹ chân nhẹ tay đi tới thành giường điện. Đại điện trống trải, Trên vách tường, hoa văn màu đã bong ra từng mảng lớn, lốm đốm loang lổ, nhìn không ra hình vẽ ban đầu. Chỉ có ba pho tượng thần ở chính điện màu sắc vẫn tươi đẹp như mới. Tay nghề sơn cùng chạm trổ đều đặc biệt tinh xảo đẹp đẽ. Bên trên bàn thờ đốt một nén hương, hơi khói lượn lờ, hương thơm tỏa khắp cả phòng. Bên cạnh bàn thờ đặt một chiếc bàn dài, hai chiếc tủ đứng, một cái để thuốc, một cái để đầy kinh thư. Đằng sau bàn dài có một vị lão đạo sĩ gầy đét, dáng ngồi thẳm tắp như cây tùng, đang bắt mạch cho một cụ già. Lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại không thấy vẻ già nua. Một đôi mắt đặc biệt sáng rõ, sáng quắc có thần. Một chùm râu dài trắng như tuyết rũ xuống trước ngực. Thật sự là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Trên người hắn mặc một bộ đạo bào màu xanh, y phục giặt nhiều nên đã có vẻ bạc màu, nhưng vẫn rất sạch sẽ. Bên tay phải hắn là bút mực giấy nghiên. Bên tay trái đặt một hòm thuốc, còn có một cái cuốc thuốc, chu sa, giấy vàng, ống đựng thẻ cùng các công cụ kỳ quái. Hắn chính là Tịch Tâm đạo nhân đi, Tần Tang thầm nghĩ. Công tử, tới dâng hương hay chữa bệnh? Tần Tang theo giọng nói nhìn sang, thấy một tiểu đạo sĩ đi ra từ đám người đang đợi thuốc ở bên cạnh. Tiểu đạo sĩ khoảng chừng 13-14 tuổi. Đạo bào mặc trên người có vẻ hơi rộng cùng buồn cười, khuôn mặt trắng nõn. Nhớ tới lão hán chèo thuyền từng nói, Tịch Tâm đạo nhân có một đồ đệ, Tần Tang trên mặt tươi cười. Tiểu đạo trưởng hữu lễ, ta họ Tần, ngày trước bị thương ở chân, mời đạo trưởng giúp đỡ nhìn xem. Tiểu đạo sĩ lấy tới một cái đôn gỗ nhỏ. Tần công tử, mời ngồi. Tần Tang theo lời ngồi xuống, tiểu đạo sĩ đem chân bị thương của Tần Tang nâng lên, đưa tay sờ nắn xương cốt nói. Tần công tử, xương chân của ngươi không gãy, có thể là đã hơi bị nứt. Sắc chén thuốc phục hồi nuôi dưỡng xương cốt, không bao lâu là có thể khỏi hẳn. Nếu ngươi không vội vã, có thể ngồi chờ một chút, để sư phụ ta xem giúp ngươi. Tần Tang chính là vì lão đạo sĩ mà đến, đương nhiên là mở miệng đồng ý. Làm phiền tiểu đạo trưởng. Minh Nguyệt, bốc hai thang thuốc cho lão tiên sinh. Đạo sĩ hồ một tiếng, trên tay cầm bút lông, nhanh chóng viết xong phương thuốc lên trên giấy. Tiểu đạo sĩ bước vội đi tới, bốc thuốc dựa theo phương thuốc, dùng cối xay thuốc nghiền nát, gói lại bằng lá sen. Còn phải ứng phó với những người bệnh khác bên trong, bận rộn một trận. Trên trán toát lên một lớp mồ hôi. Ông cụ kia đứng ở bên cạnh, bức rức nhìn tiểu đạo sĩ bận rộn. Khi nhận lấy thuốc được gói bằng lá sen, tay có chút run rẩy, đi đến trước mặt đạo nhân Tịch Tâm, muốn nói rồi lại thôi. Chờ đạo nhân Tịch Tâm xem hết cho những người bệnh khác, mới mở bàn tay ra, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Thần tiên sống, người từ bi, tiểu lão nhân là từ phía bắc tới, mới vừa tìm được chỗ ở. Hôm qua đứa nhỏ mới tìm được công việc ở bến đò, tiền công phải đến tháng sau mới phát, mấy văn tiền trong tay này. Đạo nhân Tịch Tâm viết xong phương thuốc cho một người khác, giao cho Minh Nguyệt bốc thuốc, ngẩng đầu lên nhìn ông cụ một chút, than nhẹ một tiếng. Ông lão, số tiền này đã đủ tiền thuốc, tiền xem bệnh không cần phải gấp, chờ trong nhà dư giả lại đến trả cũng không muộn, ký lên sổ trước đi. Chờ cho đạo nhân Tịch Tâm ghi lại bên trên quyển sổ thật dày, ông cụ rời đi với vẻ mặt đầy cảm kích. Tần Tang ngồi ở cuối cùng, nhìn thấy hai thầy trò bận rộn vất vả, tâm tư lơ lửng, chẳng biết từ khi nào sắc trời đã tối xuống. Trước mặt hắn chỉ còn lại hai người đã dìu hắn lên núi. Xem cho mười mấy người bệnh liên tiếp, nhưng thật ra có hơn phần nửa là đến từ phía Bắc. Phần lớn đều là xem bệnh ghi sổ, ngay cả chút tiền thuốc cũng không trả nổi. Cả một buổi chiều, ngoại trừ một đôi vợ chồng đến cầu lá bùa trừ tà, một vị bà cụ xin quẻ, vậy mà một người dâng hương cũng không có. Đạo sĩ có thể ghi vào sổ sách cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng trên mặt của hai thầy trò đều không hề có một chút bực bội nào, làm cho Tần Tang cảm khái không thôi. Tiểu huynh đệ, nâng chân lên. Cho những người bệnh phía trước xem xong, Tần Tang chống gậy đi qua, nâng chân bị thương lên theo dặn dò của đạo sĩ. Nhìn thấy đạo sĩ viết xong phương thuốc, dặn dò bốc thuốc, sau đó lại ghi vào sổ, trong giọng nói khó nén được mỏi mệt. Trong lòng Tần Tang khẽ lay động, nói khẽ. Đạo trưởng,

Sư đệ Minh Nguyệt, hai ta đều làm việc ở bên cạnh của đạo trưởng. Ta nhiều hơn người mấy tuổi, người cứ gọi ta là sư huynh đi, gọi công tử xa lạ quá. Tần Tang lôi kéo Minh Nguyệt làm quen. Một hồi ta đi giúp người nhóm lửa. Trước tiên, người hãy giới thiệu cho ta làm quen. Người và đạo trưởng ở phòng nào vậy? Minh Nguyệt đi theo đạo sĩ sinh sống, vẫn luôn không có người bạn nào. Đột nhiên xuất hiện một vị sư huynh, cũng cảm thấy gần gũi. Cười hi hi chỉ vào một phòng, giòn tiếng nói. Sư huynh, ta và sư phụ ở đây. Tần Tang thuận theo nhìn sang, chỉ thấy Minh Nguyệt chỉ chính là dãy phòng ở phía sau của điện Thanh Dương. Toàn bộ Thanh Dương quán có 4 lối vào, phía sau điện Thanh Dương còn có 3 dãy phòng ở, mỗi dãy có 6 phòng. Một thềm đá nhỏ ở giữa dẫn đến điểm cuối của đạo quán, hai bên đều có 3 phòng. Phòng ở đều được xây bằng đá tảng, cấu trúc hoàn hảo, chỉ có nóc phòng bị hư hại nghiêm trọng. Đạo nhân Tịch Tâm và Minh Nguyệt là ở phòng thứ 3 của dãy thứ nhất bên trái. Minh Nguyệt chỉ vào 3 dãy khác nói, những phòng ốc này đều có giường trúc, nếu có cư sĩ ngủ lại hoặc là người bệnh không kịp xuống núi có thể ở lại đây. Người bệnh có khi không cần tiền, cư sĩ 1 văn tiền một buổi tối không tính cơm. Tần Tang đi theo đằng sau Minh Nguyệt, nghe hắn giới thiệu, đi tới dãy phòng ở cuối cùng. Tần Tang đột nhiên nghe được tiếng nước chảy róc rách, lập tức đi tới. Hóa ra Thanh Dương quán không có tường sau, sau cùng là một mảnh rừng trúc lớn. Sâu trong rừng trúc có nước suối từ đỉnh núi chảy xuống, hình thành một dòng suối nhỏ xuyên qua rừng. Nước suối rì rào, chim và côn trùng kêu vang, cảnh vật xung quanh thật là thanh tịnh và đẹp đẽ. Tần Tang vừa nhìn đã thích. Trong giếng không có nước, nước ăn, nước giặt quần áo, tưới vườn đều phải đi lên trên để gánh nước. Bậc thang vừa cao vừa trơn, vô cùng khó đi. Minh Nguyệt bĩu môi, giọng nói bất mãn, đôi mắt nhỏ nhìn lén Tần Tang. Tần Tang nhận ra được suy nghĩ của Minh Nguyệt, mỉm cười. Sau này sư đệ phụ trách việc giặt quần áo nấu ăn, những việc nặng nhọc này giao cho sư huynh làm. Thật sao? Minh Nguyệt nhảy dựng lên vui sướng vỗ tay. Vậy cũng phải đợi đến sau khi chân của sư huynh lành lại đã. Tiểu hải tử đúng là rất dễ bị mua chuộc. Minh Nguyệt lập tức trở nên thân cận với Tần Tang. Tần Tang nhìn quanh 4 phía, chỉ về hàng phòng ở cuối cùng nói, ta có thể chọn một gian phòng ở chỗ này để ở không? Trên người hắn có bí mật không thể cho người khác biết, nên hắn muốn cách xa Tịnh Tâm đạo nhân một chút để tránh bị phát hiện. Đương nhiên có thể, Minh Nguyệt nói. Sư phụ đang muốn ta dọn dẹp những căn phòng này, trước đó có người lên núi mượn phòng để ở, sau đó lần lượt đều dọn đi hết rồi. Hiện tại những nạn dân từ phía Bắc đến càng ngày càng nhiều. Sư phụ nói thời tiết càng ngày càng lạnh, đem những phòng ở ra, dọn dẹp một chút những phòng không có người ở, giúp bọn họ vượt qua trời đông giá rét. Một số chùa miếu ở trên núi cũng đã bắt đầu làm rồi. Sư phụ nói chúng ta không cần quá nghiêm khắc về công đức, nhưng phải luôn làm việc thiện. Tần Tang chọn được căn phòng ở phía đông bắc, bên trong bụi bặm khắp nơi, mạng nhện vướng víu. Nhưng thực ra là 3 gian phòng đều ở cùng một chỗ, ở giữa đều dùng tường trúc để ngăn cách. Trong 2 gian phòng đều có giường trúc cũ kỹ. Tần Tang chọn được một gian phòng gần nhất, nắng chiều đúng lúc chiếu vào, xuyên qua cửa sổ, có thể từ dãy núi nhìn thấy được một đoạn nước sông, phong cảnh rất đẹp. Đồ ăn là rau xanh, dưa muối và bánh ngô. Dùng cơm xong, Minh Nguyệt giúp hắn nấu thảo dược. Hai người liền cùng nhau dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, thay cây trúc mới cho giường trúc, trải chăn đệm, bận rộn đến đêm khuya. Không có đồng hồ, Tần Tang cũng không biết bây giờ là canh giờ nào. Nhìn thấy Minh Nguyệt liên tục ngáp, liền dục hắn trở về nghỉ ngơi. Minh Nguyệt thật vất vả mới có người để nói chuyện, lưu luyến không rời. Sư huynh, đệ đi nấu một bình nước, huynh tắm rửa sạch sẽ đi. Tần Tang đánh một trận phục hộ trường quyền xong thì rửa mặt sạch sẽ, cẩn thận nghe ngóng một lúc. Thấy Tịch Tâm đạo nhân và Minh Nguyệt đều đã ngủ, lúc này mới cẩn thận đóng cửa sổ lại. Mượn ánh sáng từ ánh trăng, lấy những đồ vật mang trên người ra xem xét. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường. Túi tiền, cẩm nang 7 màu, tấm da dê, kiếm gỗ, diêm la phiên cùng với sách xếp thành một hàng. Thật sự không nhìn ra cái gì trên cẩm nang cùng da dê cả. đành phải đẩy sang một bên trước. Một tay cầm lấy Ô Mộc kiếm, Tần Tăng nhíu mày, thật sự không nghĩ ra làm thế nào để biến cái kiếm nho nhỏ này trở thành phi kiếm. Thần khí nhỏ máu nhận thân. Ý nghĩ này tồn tại trong đầu Tần Tăng đã nửa ngày, ngay lập tức quyết tâm dùng phiến trúc rạch ra một vết rách ở trên ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi vào Ô Mộc kiếm. Bất chấp ngón tay đau đớn, vẻ mặt Tần Tăng tràn đầy chờ mong nhìn Ô Mộc kiếm. Chỉ thấy máu tươi nhỏ giọt đi lên, tiếp đến liền theo ánh sáng của thân kiếm rơi xuống dưới. Tần Tăng chờ mắt nhìn giọt máu rơi xuống mặt đất. Tần Tăng không cam tâm, sờ tới sờ lui Diêm La Phiên, làm lại chiêu cũ. Cuối cùng đến túi gấm cùng với da dê đều thử qua một lần, đều không có phản ứng. Những gì tiểu thuyết viết đều là lừa đảo. Tần Tàng thầm mắng một tiếng, cầm quyển sách kia lên với hy vọng cuối cùng. U Minh Kinh. Trang đầu trong sách hiện lên ba chữ to, mười mấy trang giấy mỏng, mỗi một câu đều khó hiểu, trong đó còn có rất nhiều chữ mà hắn không nhận ra. Tần Tàng lật từ đầu đến cuối, phát hiện hai trang cuối cùng có một phần Diêm La Phiên, nội dung cũng khó hiểu như thế. Ít nhất thì quyển này cùng với Diêm La Phiên có liên quan đến nhau. Tên áo đen nhờ có Diêm La Phiên mà có thể đồng quy vu tận với thiếu niên, chắc chắn đây là thần khí của tiên gia. Nghĩ đến quyển sách này có khả năng là sách tu tiên, nhiệt huyết trong lòng Tần Tăng lập tức nổi lên. Nhưng hắn cũng nhận ra được, cho dù thực sự là phương pháp tu luyện thì cũng phải đọc hiểu thì mới được. Nếu không ngộ nhỡ tàu hỏa nhập ma thì chết cũng không biết là chết như thế nào. Điều kiện tiên quyết để đọc hiểu là phải nhận biết được mặt chữ. Xem ra phải bình tĩnh lại, học kinh ở Thanh Dương Quán thêm một thời gian nữa. Đạo quán ở trong núi vô cùng yên tĩnh, còn được ăn được uống. Ở lại đây cũng không sao cả, chính mình cũng phải sắp xếp lại một chút những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Mặc dù hắn tiếp nhận ký ức của Tần Tam Oa, nhưng Tần Tăng không có tình cảm khắc cốt ghi tâm đối với người thân của Tần Tam Oa. Hơn nữa, hiện nay Tần phụ Tần mẫu chắc chắn cũng cho rằng hắn đã chết ở trong tay của Sơn Tặc. Không gặp cũng tốt, sau này vẫn còn cơ hội để đền bù. Hắn không muốn trở về Vương Gia Thôn, coi như là không tu tiên thì hắn cũng không muốn ở lại nơi đấy, sống một đời bình thường không có gì nổi bật. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Nhất Kiếm Phi Tiên, Tần Tàng cũng sẽ giống như đời trước, chỉ tính toán danh lợi, quyền lực và tài sắc. Khi ở trên thuyền, chắc chắn sẽ vắt óc để tìm kế để dựa dẫm, sẽ không dễ dàng xuống thuyền như thế. Bạch Giang Lan nói thần tiên rất khó tìm, nhưng cuốn U Minh Kinh này lại làm cho Tần Tàng thấy được hy vọng. Có lẽ chính mình thật sự có cơ duyên. Suy nghĩ hỗn loạn, không biết hắn thiếp đi từ bao giờ, một đêm không mộng. Ngày thứ hai, Tần Tàng bị tiếng chim hót đánh thức, ánh mặt trời đã sáng rõ. Tần Tàng vội vàng đứng dậy, thu dọn xong xuôi, chống gậy đi xuống. Vừa đến cửa sau của Thanh Dương Điện thì liền nghe thấy ở bên trong truyền ra tiếng tụng kinh và gõ mõ. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, thấy đạo nhân Tịch Tâm đang tập bài buổi sáng ở trước hương án. Có ba người đến để cầu chữa bệnh đã ở trong đại điện. Còn có một vị cư sĩ đang cùng với Tịch Tâm đạo nhân tụng kinh. Tần Tàng không dám lên tiếng quấy rầy, liền thấy Minh Nguyệt nghiêng người, liếc nhìn hắn một cái, nháy mắt ra hiệu với hắn, ý bảo hắn đi lên phía trước. Tần Tàng ngầm hiểu, hắn gật đầu với những người đến cầu y, rồi đi vào trong phòng củi ở nội viện. Nhìn thấy trên bếp lò có một bát cháo, vẫn đang còn nóng để dành cho hắn. Rửa sạch mặt, ăn hết cháo vào bụng, một ngày mới bận rộn bắt đầu. Có Tần Tàng giúp đỡ, áp lực của hai thầy trò Tịch Tâm đạo nhân liền bớt đi không ít. Tần Tàng không hiểu y thuật, ngồi ở cái bàn phía sau giúp đỡ ghi chép và nghiền nát thảo dược. Đạo sĩ chuẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc, vẽ bùa, đoán xâm, xem bói, tụng kinh cầu phúc, có thể nói là toàn năng. Minh Nguyệt tiếp đón người bệnh, khách hành hương, nấu nước, bốc thuốc, nấu ăn, cũng hết sức bận rộn. Thời gian thấm thoát trôi, sắc trời đã tối, tiễn người bệnh cuối cùng đi. Minh Nguyệt cài chốt cánh cửa đạo quán lại. Ba thầy trò phân công quét dọn đại điện lộn xộn. Hôm nay là mùng 7,